Hàn Vân Đào, theo thống kê được thì xe có trang bị hệ thống sưởi chiếm 80. Nhưng nếu sử dụng biện pháp này sẽ tiêu hao rất nhiều xăng dầu. Thẩm Quân Lâm nói, dị năng hệ hỏa cũng có thể sưởi ấm, chúng ta có thể tận dụng nó không? Hàn Vân Đào lắc đầu, dị năng giả hỏa hệ trong đội chúng ta không nhiều, không thể phân phối mỗi xe đều có dị năng giả hỏa hệ. Huống chi dị năng giả tinh thần lực là có hạn, không thể cung cấp liên tục được. Nên là biện pháp này cũng không có khả năng. Mọi người lúc này lâm vào trầm mặc. Một lúc sau, Du Hoa nhún vai nói, vậy thì cũng chỉ có thể dùng chăn mền cùng y phục. Chật, với số lượng gần 100 người tiêu hao không nhỏ a, vốn chúng ta cũng muốn tích lũy cho việc xây dựng căn cứ. Hàn Vân Đào, trước mắt chỉ còn cách đó, nhưng tuyệt đối không thể phát không được. Đây đều là bọn họ tự thu thập được từ trước mặt thế, bây giờ lại lấy ra cung cấp cho một đám người dưng, nói không tiếc của chính là giả. Đối với sự an toàn cũng như chỉ số sinh tồn của mấy người này hoàn toàn không nằm trong trách nhiệm của bọn họ, nên bọn họ không có lý do gì hao tâm tổn sức để cho một đám người có ăn lại còn được ấm. Bọn họ chỉ là người dẫn dắt, không phải nhà từ thiện. Sở Nam Phong này giờ vẫn luôn trầm mặc nghe mọi người thảo luận, lúc này đột nhiên lên tiếng. Nếu đem hỏa năng lượng áp xúc lại thành hỏa cầu, bỏ trong bình cũng có tác dụng trợ ấm rất lâu. Mà không gây tổn thương thân thể, mọi người tức khắc liền kinh ngạc, Thẩm Quân Lâm là người đầu tiên kinh hô, thật sự hỏa dị năng còn có thể sử dụng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng là hỏa hệ nên đối với phương diện này khá quan tâm. Sở Nam Phong nhẹ gật đầu, vậy cậu chỉ cho tôi cách làm đi a, Thẩm Quân Lâm cực độ hào hứng. Không, Thẩm Quân Lâm tắt con mẹ nó hứng, méo mó nhìn Sở Nam Phong như một con chuột bị rơi xuống nước. Nếu là người khác dám vờn hắn như chuột thế này đã bị hắn nện cho kêu cha khóc mẹ từ lâu rồi á, Tiêu Lạc kêu Sở Nam Phong một cái. Thêm từ được vào đi, không được sẽ dễ tiếp nhận hơn đó. Sở Nam Phong, không được, mọi người, chấm, Lục Cao đúng lúc giải vây, có thể nói rõ hơn không? Thẩm Quân Lâm bị trêu vừa rồi không một chút xấu hổ hay bực tức nào, mà trông mong nhìn hướng Sở Nam Phong. Mà Sở Nam Phong hầu như chỉ nhìn mỗi Tiêu Lạc, hắn nói. Loại kỹ năng này dưới cấp 5 không làm được, mọi người liền bừng tỉnh đại ngộ. Cấp 5 A, Hàn Vân Đào, trong đội chúng ta ngoài cậu ra không còn dị năng giả hỏa hệ nào cấp 5 A. Thẩm Quân Lâm cũng chỉ mới cấp 4 đỉnh, còn cách một đoạn nữa mới lên cấp 5, nhưng cái bình cảnh này không phải muốn phá vỡ liền phá vỡ dễ dàng như vậy. Nếu vậy thì đành phải nhờ đại đội trưởng ra sức rồi. Du Hoa bật cười, không biết đại đội trưởng có tâm trạng hay không a. Lục Cao gõ đầu Du Hoa một cái, có tâm trạng hay không cũng không phải lúc này, bởi vì bây giờ chưa phải lúc. Du Hoa ôm đầu, có phần bực tức oán trách nhìn Lục Cao nhưng đồng thời cũng thấy khó hiểu. Tại sao vậy? Lục Cao ổn trọng như núi, giải thích, địa điểm tiếp theo là thành F, là căn cứ quân đội, chúng ta không nên gây quá nhiều chú ý để tránh rước phải phiền phức không đáng có. Hơn nữa nếu mượn tình hình thời tiết ngày một xấu đi này thao luyện nhân tâm, sẽ có càng nhiều người chuyển tâm muốn đi theo quân đội, và số lượng người quyết tâm đi theo chúng ta đến phương Bắc hiển nhiên sẽ ít hơn, nhưng chắc chắn đều là tinh túy. Cách chương.